Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, chẳng qua là mời dạy một lần. Converter dung kiều cầu phiếu, như thế nào? Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ta cảm thấy đường môn cái phiền toái này quỷ, là dây dưa tới ngươi. Yasuda Ryubo cười rất vui vẻ, ngươi rất đắc ý. Cái này cũng không coi là ý, chẳng qua là thấy ngươi thua thiệt, ta trong lòng liền vô hình vui vẻ. Dẫu sao ngươi khi dễ ta rất nhiều, cũng hẳn để cho người khác khi dễ một chút. Yaoda Ryoko giải thích mở miệng nói, khi dễ ta, mặc dù vẫn sẽ kiêng kỵ đường môn, có thể đối mặt một ít trưởng lão, đối mặt một ít đường môn con em, đối với ta mà nói. Hoàn toàn có thể nghiền ép tới. Dù sao, chống cự không được. Tìm ta, nhà ngươi Ryoko, chính là tiểu phi ngươi kiên cường hậu thuẫn. Dĩ nhiên, cần phải bỏ ra một ít giá. Yasada Ryoko trước cùng dịch tiểu phi chào hỏi một tiếng. Cùng dịch tiểu phi trước thời hạn nói xong. Thật không địch lại, thể diện của nàng vẫn sẽ cho. Cho dù là nàng Yasuda Ryoko mặt mũi không cho, chẳng lẽ liền họ Yasuda, hắn tộc trưởng cha cũng không cho sao? Họ Yasuda cùng đường môn bây giờ, có một chút hợp tác, cho nên lẫn nhau bây giờ, đối với riêng mình thực lực, vẫn tương đối hiểu, nguyên nhân chính là làm cho này một phần giải trừ. Hai bên bây giờ, cũng biết dành cho đối phương một ít mặt mũi. Bây giờ có người họ Yasuda ở Tikyu, sau này thì có người của đường môn, ở trong nước Nhật, cho nên nói có một số việc, đúng là hộ bang hỗ trợ, cảm giác người rất rộng rãi. Dịch tiểu phi nhịn không được cười lên một tiếng, Yasuda Ryoko hận không thể mình bây giờ, liền bắt đầu tìm xin giúp đỡ, dù sao cũng không có chuyện tốt. Dịch tiểu phi còn không cần đến nhờ giúp đỡ Yasuda Ryoko đến nước. Bị Yasuda Ryoko lôi kéo ngồi xuống thân thể. Lần nữa đứng lên, mình ngày hôm nay đột phá đến ngũ trọng thiên thực lực. Mới vừa có thể thật tốt hoạt động một chút. Tốt nhất người của đường môn. Ngày hôm nay là có thể đến. Lần này dịch tiểu phi đứng dậy. Yasuda Ryoko cũng chưa có ngăn trở. Mà là tiếp tục ăn, thích ăn thức ăn, dẫu sao trước Yasuda Ryoko chiếu cô nói, bụng còn xa xa không có lấp đầy, ngày này người của đường môn cũng không có đến, bất quá ngày thứ hai, nhưng tới, cái này đến hiệu suất vẫn là rất mau, lấy cùng Yasuda Ryoko chạm mặt làm lý do, thuận tiện tới cùng dịch tiểu phi tiếp xúc, lần này đường môn đến người. Thật vẫn là không thiếu, coi như là dịch tiểu phi thấy, nhiều nhất một lần, tuổi tác từ nhỏ đến lớn đều có, ở giải trừ sau đó, mới biết, nhỏ nhất hẳn là 16 tuổi, lớn nhất là 70 tuổi, dẫu sao lần trước người của đường môn, nhất định là liên quan tới dịch tiểu phi tin tức, bẩm báo đi lên, cho nên lần này đến người của đường môn, cũng không phải là đặc biệt phách lối. Nhưng là dịch tiểu phi làm sao sẽ không nhìn ra, những người này là ở áp chế mình tâm trạng, biết liên quan tới dịch tiểu phi sự việc càng nhiều, liền biết, dịch tiểu phi rất bôi nhọ đường môn oai, đường môn không thể làm nhục, thành tựu đường môn một phần tử, dĩ nhiên sẽ bảo vệ đường môn tôn nghiêm, đối với những cái kia làm nhục đường môn, xem thường người của đường môn. Sẽ tiến hành trừng phạt nghiêm khắc, dù sao cuộc sống sẽ không để cho hắn tốt hơn, nơi nào giống như dịch tiểu phi sống như vậy tiêu sái. Thuộc về dịch tiểu phi tiêu sái, thật sự là một loại vô hình chung diễu cợt, liên quan tới lần này huyết linh tinh sự kiện, bọn ta cũng là phụng mệnh làm việc, hy vọng dịch tiên sinh ngươi không cần để ý, một cái đầu đầy tóc bạch kim. Giữ lại râu dài lão đầu, hướng dịch tiểu phi mặt đầy nụ cười hiền lành. Lão đầu này kêu đường Lục Bân, là đường môn nội môn trưởng lão. Dịch tiểu phi mượn dưới nhẫn long văn, đã nhìn ra, coi như là lần này trong đường môn, phái ra tới mạnh nhất một người. Bát trọng thiên cảnh, ngoài ra còn có hai cái lớp cũng rất lớn lão đầu. Có là cảnh thất trọng thiên, những người còn lại, có tầng 6, ngũ trọng thiên, còn có tứ trọng thiên. Dù sao thực lực tầng thứ không đủ, thậm chí liền tiên thiên cảnh, đại tông sư cảnh đều có. Dĩ nhiên những cái kia tiên thiên cảnh, đại tông sư cảnh đều là một ít lớp tương đối nhỏ người. Có cái gì tốt để ý, dẫu sao tổn thất nhiều như vậy huyết linh tinh, đổi thành ai trong lòng đều khó chịu, hoàn toàn có thể hiểu, hoàn toàn có thể hiểu. Dịch Tiểu Phi cười rất vui vẻ, có thể càng cười vui vẻ. Đường môn một số người nhìn liền khó chịu, trong mơ hồ, cảm thấy sự việc phải cùng Dịch Tiểu Phi có chút quan hệ, có thể cái này không có chứng cứ trực tiếp. Là một cái vấn đề rất lớn, dẫu sao cũng không thể nói dựa vào hoài nghi và suy đoán đi. Quả thật, tổn thất hơi lớn, cho nên mới phái bọn ta tới điều tra một phen. Chỉ có thể nói, lần này là ta người của đường môn, sơ sót khinh thường, xem thường một số người lá gan. Bất quá lần này tới, ta mang theo một ít đường môn con em, muốn cùng Dịch tiên sinh ngươi so tài một phen. Cũng có thể nói là thỉnh giáo một phen. Đường Lục Bân nhìn Dịch Tiểu Phi, căn cứ lấy được tin tức, Dịch Tiểu Phi thực lực không thể coi thường, không thể trực tiếp giết Dịch Tiểu Phi. Cái này làm nhục người của đường môn, nhưng ở thực lực, ở trên, để cho Dịch Tiểu Phi không phách lối nữa. Đánh bại một chút Dịch Tiểu Phi, để cho đường môn ít nhất vãn hồi một ít mặt mũi. Thuận liền có thể để cho Dịch Tiểu Phi thức thời một chút. Có một số việc, hôm nay đường môn, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng cái này đều có một tiêu chuẩn, cảnh cáo Dịch Tiểu Phi một phen, không được vượt qua cái đó tiêu chuẩn. Thỉnh giáo một phen, cái này không tốt lắm đâu. Đường Lục Bân trưởng lão ngươi đây là quá khách khí. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Như vậy lời nói, coi như là rất huyền chuyển cự tuyệt. Dịch tiên sinh, ngươi sẽ không là sợ chưa? Trong đường môn, có một người đàn ông trung niên, diễu cợt mở miệng nói. Câu này, ngươi sẽ không sợ chứ? Để cho nó hắn người đường môn, đều là cười lên, có chút cũng cười rất lớn tiếng. Như vậy tình huống, không thể nghi ngờ là muốn kích thích Dịch Tiểu Phi một phen. Liền là muốn Dịch Tiểu Phi đồng ý ra tay, mà Dịch Tiểu Phi vẫn là người biểu hiện thản nhiên. Cái gì gọi là sợ? Trước mắt những người này, đối với mình mà nói, căn bản không cần phải đem hết toàn lực. Tại chỗ trong, cũng chỉ cái đó Đường Lục Bân cần mình đem hết toàn lực một phen. Những người khác, cùng tiến lên, Dịch Tiểu Phi cũng có biện pháp xử lý xong. Không muốn làm loại chuyện buồn chán này tình. Đối với Dịch Tiểu Phi nói thẳng, đó chính là không có ý nghĩa. Không muốn liền thì không muốn. Dịch Tiểu Phi vẫn lắc đầu. Lần này cự tuyệt cũng không phải là uyển chuyển, mà là trực tiếp nhất. Nhất cường ngạnh cự tuyệt. Người con rùa đen rút đầu. Cùng ta người của đường môn. Sau một lần thì như thế nào? Thật lấy là mình rất mạnh sao? Đan xanh đại ca, ngươi lên, để cho hắn biết, sự lợi hại của ngươi. Đúng, đan xanh đại ca, ngươi tầng 6 thực lực cường hãn, đủ đối phó hắn. Đan xanh đại ca, ngươi nhưng mà ta trong đường môn, đứng hàng kiêu tử đầu hàm người. Một số người rối rít đưa mắt, nhìn về phía một cái thân hình cao lớn chàng trai. Người đàn ông này không sai biệt lắm, có một thước chín vóc dáng. Cả người thoạt nhìn là tương đối thiên gầy. Bất qua ánh mắt kia, ngược lại là rất có lực sát thương vậy. Hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới. Vậy trong ánh mắt, tràn đầy khiêu khích, mà Đường Lục Bân nhìn như vậy tình huống. Cũng không có ngăn cản, bởi vì là đây cũng là hắn yêu cầu hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http